Ngạo Thế Đan Thần, chương 2372, thần cảnh trợ trận. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường yêu thích khiêu chiến càng khó. Ở trong mắt người khác càng là khó có thể đến. Hắn cũng càng là yêu thích đi khiêu chiến. Đặc biệt loại này xông tới Pháp. Nếu là những luyện đan sư khác có thể giống như hắn một lò ra đan nhiều như vậy hạt. Nhất định sẽ phi thường thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không phải, bởi vì ở trong mắt hắn này cũng không phải cực hạn. Hắn đối với này phi thường rõ ràng, dưới cái nhìn của hắn, luyện đan cùng tu hành như thế, đều là không có cực hạn. Này vốn là tinh thần đan, nếu là lại xông tới sẽ phát sinh cái gì? Trầm tường trước cũng không có đã nếm thử, ở tinh pháp thần vực thời đại kia thời điểm, hắn luyện chế vương phẩm thần đan chính là tinh thần đan. Sử dụng xông tới Pháp cũng có rất lớn độ khó. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có sáng thế thần lô. Vì lẽ đó hắn muốn xem thử một chút. Xông tới, trầm tường khống chế trong lò luyện đan 5 đám nước thuốc đồng thời mãnh liệt đụng vào nhau. Lúc trước hắn trả truyền vào chính mình sức mạnh rất mạnh mẽ đến thúc đẩy. Vì lẽ đó xông tới trong nháy mắt, sáng thế thần lô đều chấn động mãnh liệt lên. Chả phát sinh chấn động oanh thanh, a trầm tường cũng không khỏi thống gọi lên, hắn không nghĩ tới nguồn sức mạnh kia lại có thể lan đến gần thần hồn của hắn. Để đầu của hắn đau nhức không ngớt, may là cũng chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn, bằng không hắn liền muốn không khống chế được, hiện tại không sao rồi. Trầm tường nhìn sáng thế thần lô bên trong đã biến thành rất nhiều trôi nổi màu vàng nhỏ nê đoàn. Những này nê đoàn trôi nổi ở trong lò luyện đan, chiếm rất nhiều không gian, nhưng những này nhỏ nê đoàn trong lúc đó tuy rằng lẫn nhau va chạm đến. Có thể nhưng không có dung hợp được, nói rõ những này nhỏ nê đoàn đều ở lẫn nhau bài xích. Này chủ yếu là bên trong năng lượng bất nhất trí, cần muốn tiến hành luyện hóa, để bọn họ thống nhất mới có thể dung hợp. Trầm tường đối với này phi thường có kinh nghiệm. Lập tức thả ra mãnh liệt hỏa diễm nhưng phần luyện, đồng thời truyền vào lực lượng tiến vào rất rất nhiều nhỏ nê đoàn bên trong. Để bọn họ phẩm chất đều bằng nhau, chỉ có như vậy mới có thể dung hợp được. Cái này bước đi phải vô cùng nhiều thời giờ. Trầm tường kéo dài chừng mấy ngày cũng chỉ là hoàn thành một nửa. Bất quá hắn đối với này phi thường có kiên trì. Một khi thành công, loại này đan phẩm chất đều sẽ phi thường cao. So với phổ thông luyện chế ra đến muốn tốt hơn nhiều lần. Cụ thể hiệu quả làm sao? Còn phải luyện chế ra đến mới có thể nhìn ra. Hơn 10 ngày qua, trầm tường cuối cùng cũng coi như đem những này nhỏ nê đoàn toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng dung hợp, nhưng càng khó trả ở phía sau. Lúc này sáng thế thần lô bên trong đã có một cái vô cùng lớn lao tinh thể viên cầu. Như là một đồ dưa hấu như vậy đại. Chuyện này, đây chính là tinh thần đan phẩm chất nha, ta trực tiếp gõ nát tan, chỉ ít có thể được 100 hạt thiên giai thượng phẩm rượu cách đan. Hơn nữa còn là hòa vào thú huyết thú thịt, trầm tường chính mình cũng bị kinh ngạc nói. Hắn cảm thấy sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là ở sông tới thời điểm truyền vào quá nhiều hắn sức mạnh của chính mình. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn sinh sát thần cách quá nhiều duyên cớ. Sinh sát thần lực vốn là có trợ sinh phục chế công hiệu. Hắn vừa nãy xông tới thời điểm, truyền vào chính mình 3/4 sinh sát thần lực, đem gần một nửa, vì lẽ đó xông tới sau khi cũng bùng nổ ra càng nhiều năng lượng đến. Hơn nữa phẩm chất trà tăng lên đến vô cùng lớn lao. Xem ra ta muốn đem này đại hạt châu chia làm 10 khối. Sau đó sẽ tiến hành áp xúc. Trầm tường không cách nào tưởng tượng đến được áp xúc thành to bằng hạt lạc sau khi. Này sẽ là ra sao đan. Hắn đối với này cũng phi thường hiếu kỳ. Mặc dù này phi thường gian nan, nhưng hắn cũng nhất định phải đi làm. Một ngày qua, trầm tường cuối cùng cũng coi như đem cái kia rất lớn tinh thể chia làm thập phần. Hắn vận dụng thiên luyện thần thuật bên trong phân liệt luyện pháp luyện chế qua đi. Để cái kia vòng tròn lớn cầu tinh thể tự mình phân liệt thành 10 cái hạt châu nhỏ. sau đó bắt đầu dùng hắn mạnh mẽ thần lực đi áp xúc. Áp xúc quá trình là gian nan nhất, bởi vì tinh thể đã là phi thường kiên cố, là năng lượng trung cực hình thái, có thể nói đã không có cái gì áp xúc không gian. Rất khó đè xuống, Trầm Tường thử nghiệm nửa ngày, dĩ nhiên không tiến triển chút nào, cái kia 10 cái hạt châu nhỏ vẫn như cũ vẫn là lớn như vậy. Không có Nhâm Hà thu nhỏ lại, phải làm sao cho phải đây? Trầm Tường dừng lại, hắn phát hiện mình hiện tại coi như không thèm quan tâm. Cái kia 10 cái hạt châu nhỏ cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Hiện tại nếu là lấy ra, chính là 10 hạt rất lớn tinh thần đan, nhưng hắn không cam lòng, hắn rất muốn biết kế tục áp xúc xuống sẽ là ra sao. Lục đạo thần kính, Trầm Tường lập tức nghĩ đến cái này thiên đạo thần khí. Lục đạo thần kính bên trong có thật nhiều trận pháp mạnh mẽ. Hắn lấy ra lục đạo thần kính sau khi, sau đó lục đạo thần kính trở nên thật rất nhỏ. Sẽ đem lục đạo thần kính để vào sáng thế thần lô bên trong. Đến thời điểm chỉ cần khống chế hỏa diễm tập trung ở những kia tinh châu mặt trên, thì sẽ không đốt tới lục đạo thần kính rồi. Trầm Tường nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Lục đạo thần kính có thể là phi thường hiếm thấy thiên đạo thần khí. Nhiều lần ở thời khắc mấu chốt giúp đại ân của hắn. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, Trầm Tường lần thứ hai bắt đầu. Hắn khống chế lục đạo thần kính bên trong một cái trận pháp mở ra. Trận pháp này có thể thả ra một loại rất cường đại đè ép lực lượng. Nếu là khống chế được khi làm, có thể đem một ngọn núi ép thành hạt gạo. Hiện tại Trầm Tường liền muốn đem 10 cái quả táo to nhỏ tinh châu ép thành to bằng hạt lạc viên thuốc. Bắt đầu rồi, Trầm Tường khống chế sáng thế thần lô thả ra mãnh liệt hỏa diễm. Tinh châu ở mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy bên dưới biết trở nên khá là nhuyễn. Sau đó là có thể tiến hành áp xúc, lục đạo thần kính mở ra trận pháp, thả ra đè ép lực lượng. Trầm Tường lập tức nhìn thấy cái kia 10 cái đừng thiêu đến đỏ ngầu hạt châu chính đang biến hình. Bị một chút ép nhỏ, có hiệu quả rồi, Trầm Tường trong lòng vui vẻ, nhưng cũng có chút lo lắng, bởi vì lúc này hắn tiêu hao lực lượng nhiều vô cùng. Chủ yếu đều là lục đạo thần kính đang điên cuồng hấp thu sức mạnh của hắn. Có thể thấy được, lục đạo thần kính cần rất mạnh năng lượng đến duy trì trận pháp phóng thích đè ép lực lượng. Bằng không căn bản là không có cách đem những kia tinh châu đè xuống. Có thể thấy được những này tinh châu có cỡ nào khó đối phó. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể đánh chi cửu chiến. Hiện tại hắn đã đang trong quá trình tiến hành. Coi như hắn không nguyên nhân cũng không thể trên đường thu tay lại. Bằng không những này bị áp xúc tinh châu sẽ phun trào. Một khi bắt đầu áp xúc một điểm, tinh châu sẽ trở nên phi thường không ổn định, chỉ có thể kế tục áp xúc xuống. Một khi buông tay, sẽ nổ lô, đều đi đến một bước này. Trầm Tường chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mặc kệ gian nan đến mức nào, hắn đều phải kiên trì. Hiện tại Trầm Tường chỉ cảm thấy thời gian trôi qua phi thường chậm. Sống một ngày bằng một năm, những kia tinh châu cũng ở từng vòng thu nhỏ lại. 10 ngày qua, Trầm Tường đột nhiên thở ra một cái thật dài khí. Sau đó ngưỡng nằm trên mặt đất, hắn thành công đem cái kia 10 cái tinh châu áp xúc xuống. Biến thành bình thường viên thuốc nhỏ như vậy, hắn cũng không có đến xem thấy thế nào. Hắn đã phi thường lui. Chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, nằm hơn nửa ngày sau khi, Trầm Tường mới khôi phục như cũ. Sau đó từ lúc mở sáng thế thần lô, bên trong cũng không có tung bay hả giận tức, liền mùi thuốc đều không có. Đây là rất khác thường hiện tượng. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng thành công rồi. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, vội vàng lấy ra cái kia 10 hạt luyện chế thật đan. Đây là cái gì? Trầm Tường xem trong tay 10 hạt trong suốt nhỏ viên thuốc. Bên trong có một bó màu vàng ngọn lửa đang nhảy nhót. Cách chương.